lão bà của ta Tô Tiên trở về. Chương 3, mình bắt chước loài mèo kêu nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Túy là sao? Từ cảnh khẩn trương đến mức ngữ khí đều có chút thắt lại. Tịch Chiêu Thanh cười khúc khích, dùng ngón tay nhẹ nhàng quẹt tại trên mặt hắn một cái, nói rằng: "Ngươi cũng đừng có giả vờ, ngươi đều là sinh viên đại học rồi, cũng không còn là tiểu hài tử, trước đây đã từng cùng Lưu Vũ Đình kia có hay không làm chuyện đó a?" "Không có." Từ cảnh dứt khoát nói. "Vậy thì ngươi đúng là nhát gan a, thật không nghĩ tới một cái tiên nhân đời trước ở tu tiên giới oai phong một cõi, khí phách oai hùng, khi chưa bước chân vào cánh cửa tu hành lại ngại ngùng thẹn thùng như vậy." Tịch Chiêu Thanh trêu đùa. Tịch Chiêu Thanh vừa mới nói vậy, Từ Cảnh lại trở nên nghiêm túc, lập tức giải thích: "Việc này cùng với ta ngại ngùng không quan hệ, chính là ta cảm thấy nếu một ngày xảy ra loại chuyện như vậy, ta sẽ đối với nàng phụ trách. Nhưng ta hiện tại vẫn là một cái sinh viên lại không có tiền, ta chưa có năng lực dưới tình huống kia, vậy nên ta sẽ không làm như vậy." Tịch Chiêu Thanh sửng sốt, sau đó thấy buồn cười nói: "Đem ngại ngùng nói thành như vậy, đúng là không hổ là lão công của ta. Nhưng chuyện đó đối với ta cũng vô ích, tương lai ngươi cùng ta nhất định sẽ kết hôn, không có khả năng chạy thoát, song tu a chậm một chút cùng sớm một chút cũng không có gì khác nhau, nhưng sớm một chút liền tốt hơn. Mau tới đi." Tịch Chiêu Thanh ngồi ở bên mép giường, hai chân đan chéo thon dài cùng rãnh đùi khiến ai cũng phải mê mẩn, vừa may được che lại dưới khăn tắm, nàng vỗ lên đệm giường, hướng Từ Cảnh chớp chớp con mắt. Từ Cảnh nhìn cô gái xinh đẹp tuyệt sắc trước mắt, nói hắn không động tâm đó là giả. Nhưng hắn có ưu điểm lớn nhất, đó là đối với chính mình có bao nhiêu cân lượng đều nhận thức rất chính xác. Tịch Chiêu Thanh bối cảnh thần bí quốc sắc thiên hương, tự dưng vô cớ coi trọng chính mình, nói mình là lão công của nàng tương lai, lý do này ai sẽ tin tưởng chứ? Từ Cảnh nghiêm mặt nói: "Ta không tin trên thế giới này có cái gì đó tiên nhân, cũng nghe không hiểu lời của ngươi nói, song tu ta cũng nghe đến không hiểu, trừ phi là ngươi có thể chứng minh trên thế giới này thật sự có tiên nhân, nếu không, ta sẽ không cùng ngươi cái gì song tu." Tịch Chiêu Thanh lại nhíu mày lắc đầu chống cằm nói: "Hiện tại ta cũng vô pháp chứng minh, bất quá, ta có thể làm cho ngươi tiến vào ngạch cửa tu luyện, truyền cho ngươi tâm pháp, làm cho ngươi khác biệt với người bình thường, thế nào, như vậy ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng ta?" Chấm, Từ Cảnh nghe xong, lập tức gật đầu nói: "Khác biệt với người bình thường, được à, loại vật như tâm pháp này, đó không phải có trong tiểu thuyết võ hiệp gì đó sao? Thế giới hiện thực làm sao có thể có?" Từ Cảnh tự nhiên là không tin. Tịch Chiêu Thanh vui vẻ nói rằng: "Tốt, vừa vặn thân thể ngươi bây giờ hơi yếu, cùng ta song tu ta còn sợ khiến ngươi tinh tẫn nhân vong, bất đắc kỳ tử ở trên giường. Bước vào cánh cửa tu luyện, sẽ không còn phiền phức như vậy nữa, trước tiên phải nói, chỉ cần ngươi học xong tâm pháp kia vô luận thế nào cũng phải cùng ta song tu. Nếu như Tịch Chiêu Thanh nói đúng là sự thật vậy thì cùng nàng song tu cũng không phải chuyện gì xấu a." "Tốt. Vậy ngươi trước tiên đem y phục mặc vào." Từ Cảnh đưa lưng về phía Tịch Chiêu Thanh, một lời đáp ứng. "Được rồi." Thấy Từ Cảnh đáp ứng, Tịch Chiêu Thanh cũng phấn chấn tinh thần, nàng vô cùng lý giải Từ Cảnh tiềm lực, nếu có thể cùng Từ Cảnh linh vận song tu, nàng cũng được lời lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cảnh lúc này quay đầu lại, muốn hỏi Tịch Chiêu Thanh có cần giúp một tay cầm y phục hay không, lại thấy Tịch Chiêu Thanh đã đem y phục mặc xong rồi. "Ngươi thay y phục nhanh như vậy?" Từ Cảnh kinh ngạc nói. "Sớm biết nếu ngươi sẽ quay đầu lại, ta đã mặc chậm rãi một chút rồi." Tịch Chiêu Thanh hướng hắn chớp mắt cười, giọng nói mang theo rất dụ hoặc. Từ Cảnh bị Tịch Chiêu Thanh trêu chọc, hô hấp dồn dập, cúi đầu xua tay nói: "Không cần, ha ha ha, đời trước ngươi lạnh lùng lại uy nghiêm, ta ở trước mặt ngươi đều không dám lớn tiếng thở dốc, đời này lại trái ngược. Ngươi ở trước mặt ta không cần căng thẳng như vậy, sau này ngươi chính là người mà ta tin cậy nhất đó." "Ngươi đem điện thoại di động lấy ra à?" Nhìn dáng vẻ Từ Cảnh quẫn bách, Tịch Chiêu Thanh dị thường vui vẻ, nàng cầm lấy điện thoại di động của Từ Cảnh, ngồi ở trên giường rung chân, dùng điện thoại di động của hắn thêm vào WeChat của chính mình, sau đó liền ra khỏi cửa chuẩn bị rời khỏi nơi này. Thấy nàng muốn đi, Từ Cảnh ở sau lưng nàng gọi: "Chờ đã, Tịch Chiêu Thanh, ngươi không phải còn muốn truyền cho ta tâm pháp gì đó hay sao?" Tịch Chiêu Thanh quay đầu lại nói: "Đúng vậy." Từ Cảnh có chút lúng túng gãi đầu nói: "Vậy ngươi, sao còn chưa đem tâm pháp lấy ra?" Như hắn thấy ở trong tiểu thuyết, Từ Cảnh còn tưởng rằng tâm pháp này là một quyển sách kiểu kiểu giống như Cửu Âm Chân Kinh một dạng bí tịch. Tịch Chiêu Thanh cười khanh khách nói: "Đều đã niên đại gì, ngươi cho rằng tâm pháp là dựa vào trong sách tương truyền à, ngươi cứ chờ, một hồi ta sẽ gửi cho ngươi qua WeChat. Thế còn bạn cùng phòng ta đâu? Bọn họ rất nhanh sẽ trở lại, ta còn tưởng rằng hôm nay sẽ ở lại cùng ngươi song tu đâu mà, cho nên đã đem mọi người tầng lầu này an bài đi rồi." Thì ra là vậy, thảo nào vừa mới trở về liền thấy tầng lầu này im lìm, không tiếng động. Sau khi Tịch Chiêu Thanh đi rồi, Từ Cảnh nằm nghiêng ở trên giường vẫn còn lưu lại mùi thơm trên thân thể Tịch Chiêu Thanh, hắn hít một hơi thật sâu, nhất thời cảm thấy rất thoải mái. Một hồi ở trên giường cười ngây ngô, một hồi lại đột nhiên nghiêm mặt bảo trì lý trí, như phân ra làm hai người, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Keng, qua đại khái một canh giờ, WeChat của hắn thông báo có một tin nhắn gửi đến, lão bà siêu đáng yêu gửi cho ngươi một cái video. Từ Cảnh cười khổ, hắn phát hiện sau khi Tịch Chiêu Thanh lấy điện thoại của mình và thêm WeChat vào điện thoại di động, Tịch Chiêu Thanh thuận tiện còn đem ghi chú đổi thành cái loại này rồi. Từ Cảnh đem video mở ra, thấy được đây là video Tịch Chiêu Thanh cá nhân tự thu, nàng buộc tóc đuôi ngựa, mặc chiếc áo phông thể thao hở rốn màu trắng, chống đỡ cho đỉnh núi căng tròn trước ngực, nửa thân dưới nàng mặc một chiếc quần thể thao ngắn bó sát màu đen hoàn toàn lỗ rõ những đường cong lồi lõm, dáng người ma quỷ khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn vào cũng đều say mê. Nàng tươi cười ở trước màn ảnh nói. Vốn dĩ muốn trực tiếp gọi video trò chuyện dạy cho ngươi, nhưng sợ ngươi không nhớ được cho nên ta liền ghi lại video cho ngươi xem, nhìn theo động tác của ta mà luyện tập đem động tác học thuộc lòng a hát. Từ Cảnh nhìn xem Tịch Chiêu Thanh gợi cảm đến mức tận cùng trong video, không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng. Trong video Tịch Chiêu Thanh ngồi xếp bằng trên nệm yoga, vừa cười vừa nói, đầu tiên, đem hai tay nắm lên, đặt trước lỗ tai nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến Tịch Chiêu Thanh đang nghiêm túc dạy hắn tâm pháp, Từ Cảnh liền học theo, ngồi ở trên giường, đem hai tay nắm lại đặt hai bên lỗ tai. Sau đó chỉ thấy Tịch Chiêu Thanh lộ ra nụ cười sáng lạn, lắc lắc thân hình và hát. Mình bắt chước loài mèo kêu nha kêu cùng nhau meo meo meo meo. Từ Cảnh lập tức tối sầm mặt trực tiếp đem điện thoại di động ném tới một bên. Hắn xem như là hiểu Tịch Chiêu Thanh chính là bắt hắn làm trò cười, trên thế giới này nào có cái gì tâm pháp và tiên nhân cơ chứ. Nói vớ vẩn cái quái gì mà bắt chước mèo kêu đều tới. Thô tục nhàm chán, mình bắt chước loài mèo kêu nha kêu cùng nhau meo meo meo meo. Sương mi bò lên trên ngân thụ sao, gông cùng xiềng xích rút đi phục tiêu dao. Nhưng rất nhanh Từ Cảnh liền nhíu mày, phát hiện có gì đó không đúng. Học mèo kêu phía sau là hai câu này sao? Từ Cảnh quay đầu lại, điện thoại trên giường tuy là không nhìn hình ảnh, nhưng âm thanh vẫn như cũ mà phát tiếng hát Tịch Chiêu Thanh nhẹ nhàng, êm tai tựa như gió xuân. Mình bắt chước loài mèo kêu nha kêu cùng nhau meo meo meo meo. Sương mi bò lên trên ngân thụ sao, gông cùng xiềng xích rút đi phục tiêu dao. Trộm đến thiên địa cùng ca cười, hai sinh tinh hán tương khuynh đảo. Đại mộng chưa người sớm giác ngộ sao có thể nhẹ niên thiếu. Sau một hồi tiếng hát trong điện thoại kết thúc, Từ Cảnh lập tức liền cầm lại điện thoại, hắn phát hiện Tịch Chiêu Thanh sau mỗi đoạn hát tựa hồ cùng động tác lúc trước không quá giống nhau. Phía sau mỗi động tác là một loại phương thức hít thở thổ nạp mà Từ Cảnh trước đây chưa từng gặp. Cái này, chính là tâm pháp, Từ Cảnh gãi đầu một cái, rất hiển nhiên, tâm pháp này là từ học mèo kêu cải biến tới. Tuy là Tịch Chiêu Thanh vẫn là hát đúng nhịp điệu của bài hát nhưng câu từ phía sau ý cảnh cùng nguyên từ đã hoàn toàn bất đồng. Xem hết video một lần nữa Tịch Chiêu Thanh giải thích. Đây là cảnh thịnh tâm pháp này là đời trước ngươi tự nghĩ ra a, rất trâu bò, ngươi trước đây dạy cho ta, để ta lấy đó mà hãnh diện, trở thành toàn bộ tu chân giới kiêu ngạo. Đây là tâm pháp ta tự nghĩ ra, Từ Cảnh nghi hoặc với mang theo một ít khiếp sợ, ta đời trước rốt cuộc là người nào, nghiêu bức như vậy sao? Từ Cảnh một bên học theo động tác trong video, nằm sấp xuống đất chồng mông lên, một bên suy nghĩ. Nhưng động tác của tâm pháp này xác thực có chút nữ tính, Từ Cảnh trong lòng bất mãn hết sức, hắn đường đường là một đại nam nhân, nằm úp trên giường chồng mông còn ra cái thể thống gì, hắn rất muốn hỏi cái này có ý nghĩa gì. Lúc này điện thoại di động của hắn lại rung lên, Tịch Chiêu Thanh gửi tới hắn một cái tin nhắn. Lão bà siêu đáng yêu của ngươi, nhất định phải luyện thật tốt những động tác này, chờ tới thời điểm chúng ta song tu, chúng ta phải dùng đến những tư thế kia để tiến hành tu luyện, đây mới gọi là song tu a hát. Từ Cảnh, theo video được phát đi phát lại nhiều lần, hắn dần dần cảm thấy động tác của Tịch Chiêu Thanh khi hát có chút kỳ diệu, thổ nạp trong hô hấp ẩn chứa một loại ma lực khó có thể diễn tả bằng lời. Từ Cảnh theo như trong video lặp lại hơn mấy chục lần động tác, từng bước nhớ kỹ tất cả, nắm giữ tất cả động tác, dù không nhìn video nữa, trong đầu hắn cũng có thể tái hiện tất cả mọi thứ như trong video. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất như bị thôi miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào một mảng trạng thái vô minh trầm tịch phảng phất mình đang đặt trong giữa vũ trụ, trở nên vô cùng nhỏ bé, lại vô cùng khổng lồ, dù đang ở một mảnh không gian giữa hư không, vòng đi vòng lại tuần hoàn lặp lại. Thời điểm hắn tỉnh lại, đã là từ sáng sớm biến thành chiều tối. Ba cái bạn cùng phòng đều nhìn hắn đầy tò mò, trên người Từ Cảnh dính đầy lớp bùn đen, vừa nhấp nháp lại vừa thối. Từ Cảnh, ngươi đi lăn bùn sao? hay là bị cái cô gái xấu kia cho thê thảm. Bạn cùng phòng của Từ Cảnh, Lưu Dương nhịn cười nhìn hắn nói. Từ Cảnh ngồi dậy, các đốt ngón tay vang lên răng rắc không ngừng. Hắn cũng không biết trên người mình vì cái gì mà dính nhiều bùn bẩn như vậy, nhưng hắn cảm thấy thần thanh khí sảng, long tinh hổ mãnh, hai quyền liền có thể đánh chết con bò, chỉ là cảm thấy bụng có điểm đói. Cái gì mà cô gái xấu? Từ Cảnh vừa nói vừa vỗ bùn bẩn trên người, vừa không hiểu nhìn Lưu Dương hỏi. Lưu Dương trợn to hai mắt nói, ngươi còn giả bộ sao? Sáng sớm hôm nay một cái nữ tử xấu đoán chừng phải 300 cân mang theo 7-8 cái bảo tiêu, vọt tới tầng lầu này nói muốn tìm bạn trai, người nào hôm nay bị nàng bắt được trước mặt trời lặn sẽ là bạn trai nàng, chúng ta đều bị dọa chạy. Cuối cùng nàng theo dõi phòng ngủ chúng ta, khẳng định tiểu tử ngươi sau khi từ công ty đồ ăn trở về đã bị nàng tóm được a, lại nhìn ngươi một thân toàn bùn thế kia, khẳng định tình hình chiến đấu rất kịch liệt a. Từ Cảnh thấy buồn cười, không nghĩ tới Tịch Chiêu Thanh lại dùng phương pháp này đem mọi người lộng chạy. Cái gì mà tình hình chiến đấu kịch liệt, ta không có nhìn thấy cái nữ tử xấu đó a, bất quá mỹ nữ nhưng lại thật ra có một cái. Từ Cảnh thành thật mà nói, Lưu Dương không tin mà nói, cắt cái gì mỹ nữ cơ chứ, ngươi chẳng lẽ cảm thấy cái nữ tử 300 cân kia là mỹ nữ a? Các ngươi thích nghĩ sao thì nghĩ, ta đi tắm trước đã. Từ Cảnh cũng lời giải thích, chờ Tịch Chiêu Thanh lại đến thời điểm, chắc chắn bọn họ liền hiểu. Từ Cảnh tắm rửa, lại thay một cái áo khoác nhỏ màu vàng, buổi tối lại chuẩn bị đi làm. Hắn đi tới lầu sau dưới ký túc xá, lại phát hiện vây quanh bãi đỗ xe rập rạp chẳng chịt người, có cả sinh viên ký túc xá khác, thậm chí bao gồm cả nữ sinh, có chừng 40 đến 50 người. Wow, mô tô Bạo Long, xe ai đây, không biết à, dựng ở dưới khu này, nơi đây có một cái phú nhị đại nghiêu bức sao. Nghe nói xe này ở quốc nội chưa giải quyết được vấn đề giấy phép. Làm sao mà hắn có thể đi trên đường a, xe này cũng phải hơn 10 vạn a, ta là nhìn Chu Kiệt Luân cũng có một chiếc cùng loại mới biết. Từ Cảnh mặc bộ đồ nhân viên giao đồ ăn, mang vào mũ bảo hiểm, đứng sau đám người, trong tay cầm chìa khóa chiếc Bạo Long kia, vẻ mặt không biết làm sao, cách trương.